Vũ khí hình người. Chương 20:20, trò đùa quái ác 20, anh gặp phải chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn trong phòng bệnh có phần ảm đạm, biến thành màu trắng xanh ma quỷ. Tóc quan, thoáng cái đã đổi bộ mặt khác. Gã hơi lùi về sau mấy bước, mặt không cảm xúc nhìn Nguyên Dục Tuyết. Hóa ra là vậy, chẳng trách mày không sợ, cũng không oán hận. Mày phát hiện từ khi nào? Nguyên Dục Tuyết hơi đờ ra, rồi dùng ngữ điệu rất nhẹ, thậm chí còn mang chút hoài nghi hỏi lại. Còn cần phải phát hiện sao? Ngay từ giây phút bác sĩ, Tóc Quan, và A Vàng đặt chân vào căn phòng, cậu đã ra quét cả ba, ghi lại số liệu đặc thù của từng người, hoàn toàn không cho rằng họ là đồng đội của mình. Dù sao thì người máy cũng không dùng mặt để phân biệt con người. Đặc điểm bề ngoài gì đó trong mắt cậu chỉ là những con số riêng biệt mà thôi. Thế nên ngay từ đầu, màn kịch của cả ba trong mắt Nguyên Dục Tuyết đã rất khoa trương và khó hiểu. Cậu im lặng quan sát nửa ngày mới hiểu được hành vi nghệ thuật này của họ. Câu hỏi này hiển nhiên không gây nhiều tổn thương, nhưng độ sỉ nhục lại cực cao. Tóc Quan tức đến mức cơ thể run lên, ác độc chửi mấy tiếng. Gã ngẩng lên nhìn Nguyên Dục Tuyết, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Giờ thì ngay cả bề ngoài cũng không còn giống Tóc Quan. Gã nguyên rủa, dù mày có thể phát hiện ra thì sao? Mày có thể trốn ra ngoài, nhưng đồng đội mày sẽ vĩnh viễn bị giữ lại trong cơn ác mộng này. Không ngừng lặp lại nỗi thống khổ bị người ta giết chết, hoặc là tự tay giết đồng đội của mình. Vĩnh viễn không? Có lẽ là gã muốn nói vĩnh viễn không có ngày bình yên. Nhưng còn chưa nói hết, Nguyên Dục Tuyết đã không muốn nghe nữa rồi. Cậu bẻ gãy xiềng xích trên chân, nhanh chóng đứng dậy vươn tay. Những ngón tay thon dài đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật ấy lại chỉ dùng chút sức đã có thể cứng rắn bẻ gãy cả sắt thép. Tóc Quan không thể phản ứng kịp, lập tức bị bẻ cổ. Con ngươi của gã lồi ra, còn chưa nói hết đã tắt thở. Oán khí có vẻ còn nhiều hơn A Vàng, nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không quan tâm. Thật sự thì thiết lập của thế giới ảo ảnh này hiểm ác vô cùng. Người chơi bị đẩy vào đó sẽ tạm thời mất đi ký ức. Vừa tỉnh dậy đã phải đối mặt với cảnh khốn cùng bị xem như vật thí nghiệm. Những thiết bị dụng cụ chữa bệnh đáng sợ đó, dù chỉ đứng ngoài nhìn thôi đã đủ khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh. Huống hồ là đích thân, nhấm nháp, cảm giác ngồi trong đó, mà lúc này còn may mắn gặp được đồng đội. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ tới đây lại không phải để cứu mình. Đó là nốt thăng trầm đầu tiên. Đồng đội thì được hưởng an toàn, hoặc là làm sinh viên thực tập, hoặc là trở thành trợ thủ của bác sĩ. Chỉ có một mình trở thành vật thí nghiệm. Thậm chí không cần nhiều hư tình giả ý, đồng đội đã nhanh chóng quyết định hy sinh mình để lấy vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi trò chơi này. Lý do giống như bọn chúng nói vậy, tất cả là do họ may mắn, thế nên họ sống sót. Còn mình xui xẻo thì chỉ có thể làm đá kê chân, trở thành vật hy sinh. Cảm giác chênh lệch như vậy sẽ ép người ta phát điên. Phần lớn người chơi hợp tác làm đồng đội với nhau trong phó bản đều chỉ là tạm thời, tình nghĩa cũng chẳng sâu đậm được bao nhiêu. Đối mặt với ngõ cụt bị phản bội như vậy, sẽ không ai để tâm nghiền ngẫm xem có phải tính cách của đồng đội trở nên bất thường không, hoặc là có nỗi khổ tâm gì đó. Hầu hết đều sẽ hóa điên, quyết định chết chung là chuyện rất bình thường. Bắt đầu từ đó sẽ rơi vào cái bẫy của ảo cảnh này. Người chơi có thực lực yếu sẽ bị thiết bị chữa bệnh tàn sát vô số lần. Họ có thể tận mắt nhìn ngũ tạng lục phủ của mình bị moi ra, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, đau đớn tận cùng nhưng lại không thể chết. Kéo dài cho đến khi ý thức của người chơi hoàn toàn tan rã, hoặc là hóa thành ác quỷ, trở thành một phần của phó bản. Mà kết cục thứ hai chính là cho những người có sức mạnh để tung hoành, giết ngược lại những đồng đội đã phản bội mình. Chỉ cần trong ý thức hắn nhận định bản thân đã giết người chơi thuộc phe mình, thì từ khoảnh khắc đó, hắn cũng sẽ vĩnh viễn bị giữ lại trong ảo cảnh. Cảnh tượng từ lúc tỉnh lại sẽ tái diễn vô số lần, bắt đầu vòng tuần hoàn vô tận. cho đến khi mỏi mệt không còn sức chống cự nữa mới thôi. Mà giả như hắn có ý thức được cạm bẫy trong đó, ý thức được đồng đội là do quỷ quái đóng vai, thì cũng không còn kịp nữa rồi. Từ bước đầu tiên đặt chân sai chỗ, hắn đã vĩnh viễn rơi vào vũng bùn sâu không thể thấy được hy vọng. Chưa từng có cơ hội để đổi ý, vì để dẫn dắt người chơi đi sai bước, ảo cảnh thường sẽ thiết lập tình huống đối lập cực đoan. Người làm thí nghiệm và vật thí nghiệm, bác sĩ và bệnh nhân bị coi như vật thể bệnh. Thường thì khi rơi vào tình trạng không phải anh sống thì tôi chết như vậy, thời gian để suy nghĩ sẽ càng bị rút ngắn. Chúng không ngừng thúc giục người chơi phải đưa ra lựa chọn. Dù có là người nhạy bén tỉnh táo đến đâu thì cũng rất khó để quyết định chính xác. Vì con người sẽ luôn vô thức nghiêng về lựa chọn có lợi cho mình hơn. Đây là chuyện thường ở đời. Không thể chỉ trích, nhưng trong ảo cảnh mà bất cứ lựa chọn nào đưa ra cũng là một thử thách với nhân tính này. Từ lúc gặp phải Nguyên Dục Tuyết đã bị rạch ra một lỗ hổng. Về cơ bản là Nguyên Dục Tuyết hoàn toàn không phù hợp với quy tắc của nó. Cậu sẽ không dao động vì những đánh lừa về mặt thị giác. Cũng sẽ không vì mấy nhân tố như tình cảm, nhân tính, mà rơi vào tình trạng hao tổn cảm xúc. Tất cả phán đoán của cậu đều dựa trên số liệu. Áp dụng với loại phó bản này, bỗng trở nên thật ngang ngược. Nguyên Dục Tiết giải quyết xong hai tên giả mạo thì bắt đầu chuẩn bị tìm manh mối về đồng đội. Nhưng lúc này ảo cảnh đã bị phá giải, nên khi cậu đẩy cửa phòng bệnh ra thì tầm mắt cũng chao đảo, như thể bị cắn nuốt vào một không gian khác. Cảm giác choáng váng kịch liệt truyền tới. Khi mở mắt ra lần nữa, Nguyên Dục Tiết phát hiện mình lại nằm trong một không gian chật hẹp. Trước mắt cậu là vô số cánh tay vặn vẹo đan xen thành một bức tường thịt. Lúc này chúng không còn hoạt động nữa, cứng ngắc như đống sâu mềm đã chết, chỉ là vẫn chồng lên đan vào nhau. Nguyên Dục Tiết không tốn chút sức nào xé mở cái kén được đan từ những cánh tay. Hồi tưởng lại tình cảnh trước đó, xem ra người bị nhốt ở trong sẽ rơi vào trạng thái tạm thời mất ý thức. Trước kia cậu cũng đã từng gặp phải tình huống như thế này. Một vài chủng tộc loại nhỏ có thể phun chất độc hóa học có tác dụng gây ảo giác để tấn công. Nhưng tác dụng của chúng rất yếu. Không giống như vừa rồi. Ngay cả Nguyên Dục Tiết cũng không nhận ra mình đang ở trạng thái mất ý thức. Hoặc có lẽ đó là một thế giới chân thật khác. Cái kén bị xé ra một đường. Nguyên Dục Tiết nhanh chóng chui ra. Nhìn thấy hai cái kén khổng lồ khác. Khác với trạng thái xám xịt cứng ngắc của cái kén cậu vừa chui ra. Hai chiếc kén kia còn sống, vô số cánh tay trắng bệch không xương không ngừng duỗi dài đan vào nhau như những con rắn đang trườn bò, chỉ có thể xuyên ra một vài kẽ hở li ti mà mơ hồ thấy được hai bóng người bên trong. Nguyên Dục Tiết tiến tới quan sát độ dày của chiếc kén. Không phải là cậu không thể lập tức phá hủy những thứ này, thả những người bị nhốt ra. Nhưng với tình trạng hiện giờ thì cậu phải đắn đo nhiều hơn một chút. Dùng cách gì thì mới không làm tổn thương đến người ở bên trong. Nguyên Dục Tiết ngẩng lên. Hàng mi đen nhạt rủ xuống tạo thành chiếc bóng. Khi cậu đến gần, cái kén trước mặt đột nhiên giãy giụa kịch liệt. Móng tay màu hồng nhạt duỗi ra từ trong. Một bàn tay rõ ràng thuộc về con người đang cố gắng tạo ra kẽ hở, moi móc quanh đó. Nguyên Dục Tiết không chút do dự giúp người kia mở rộng khe hở. Sau đó một người chui ra ngoài. Đại khái là do chân vẫn còn bị vướng ở trong nên cả người cô lảo đảo, gần như chật vật bổ nhào ra khỏi cái kén. Là A Vàng. Nguyên Dục Tiết thấy A Vàng sắp ngã ra đất thì tiến tới đỡ lấy tay cô. Dường như A Vàng đang ở trạng thái cảnh giác cao độ. Bị chạm vào thì cả người run bắn. Sắc mặt trắng bệch. Cô nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, sự cảnh giác vẫn không hề tiêu giảm, đứng lên xong lập tức lùi lại, ngập ngừng một hồi mới khàn giọng hỏi, Nguyên Dục Tuyết. Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trừ cái đó ra, không có lời giải thích nào khác, muốn để cậu học được logic tình cảm của con người, vì bị nghi ngờ mà phải giải thích, thì thật sự là hơi khó. A Vàng nhìn chằm chằm cậu một hồi, cuối cùng cũng chịu tin. Thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi, vừa rồi xảy ra chút việc rất khó tin. Có phải cậu cũng gặp, người giống tôi với tóc quăn không? Nguyên Dục Tiết do dự một chút mới gật đầu. Đúng, xem như là vậy đi. Vậy tóc quăn đâu? Vẫn ở trong đó. Đi theo tầm mắt của Nguyên Dục Tuyết, A Vàng cũng nhìn về phía chiếc kén cuối cùng còn chưa bị phá vỡ. Chưa ra sao? Cô lẩm bẩm, còn có chút bất ngờ. A Vàng không khỏi lại gần chiếc kén kia cẩn thận quan sát. Dù sao thì trong suy nghĩ của cô, tóc quăn là người có giá trị vũ lực cao nhất trong số họ. Những cánh tay kia không hề có phản ứng với cô, nhưng chúng bỗng siết chặt hơn nữa, gần như bọc kín các kẽ hở. Lông mày A Vàng hơi nhảy lên, không nhịn được nói ra phát hiện của mình. Hình như nó đã trở nên nguy hiểm hơn. Nguyên Dục Tiết bắt đầu tính thời gian. Đợi thêm 10 phút nữa. Cậu nói, nếu anh ta không ra chúng ta sẽ xuống tay. A Vàng đồng ý, cô đã có bóng ma tâm lý với đống thiết bị nên không dám đứng quá gần chúng. Bèn đi ra một góc trống bắt đầu chờ đợi. Mà Nguyên Dục Tiết thì đơn giản trở thành một cái máy tính giờ. Khi 10 phút sắp kết thúc, cậu chuẩn bị xé cái kén đang bao bọc tóc quan. Chính vào lúc này, từ trong kén có dấu hiệu chuyển động. Một cái chân giơ từ trong ra. Tóc quan bực bội đá toác cái kén. Đợi những cánh tay cứng ngắc kia lộp bộp rơi xuống thì gã mới bước chân ra ngoài. Mái tóc quan lúc này đã rối thành một núi. Sắc mặt gã sầm xì. Nhanh chóng liếc nhìn hai người kia. Giật cái tay kinh tởm vẫn còn đang dính trên người mình xuống rồi gọi. Này, gã đang quay mặt về phía Nguyên Dục Tuyết. Tháo mặt nạ của cậu xuống cho tôi xem. Nguyên Dục Tuyết, thật ra có rất nhiều đoạn trong bản ro tác giả chỉ để thoại của Nguyên Dục Tuyết là. Tôi đổi thành 3 chấm cho hợp lý hơn vì có thể là má lười gõ. Nguyên Dục Tuyết không hỏi. Tại sao? Đã rất lạnh nhạt từ chối. Không. Tóc quăn lại hoài nghi nhìn cậu. Đi về phía trước. Hình như là định tự ra tay. A Vàng thấy bầu không khí không ổn thì vội đi vài bước về phía bên này. Ngăn cản lục đục nội bộ. Mặc dù cô cũng có ít nhiều sợ tóc quăn. Nhưng khi làm mặt lạnh thì vẫn rất có khí thế. Anh vẫn chưa hết thấy ảo giác à. Làm điều sai trái coi chừng bị người ta ghét. Câu. Bị người ta ghét. Có vẻ đầy lực uy hiếp. Tóc quan lập tức dừng lại. Cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Nguyên Dục Tuyết. Xác nhận khả năng cao tên này là người thật thì mới lẩm bẩm thu hồi ánh mắt. Được rồi. Chủ yếu là bóng ma tâm lý của tôi có hơi lớn. A Vàng không nhịn được hỏi. Anh gặp phải chuyện gì thế? Tóc quan đầy khả nghi mà đỏ mặt. A Vàng. Anh đỏ mặt làm gì hả? Tác giả có lời muốn nói. Phó bản. Cút ra khỏi cơ thể ta ngay và luôn. Tóc quan, mượn ảo cảnh giả điên. JPG, cách chương.